Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 377, tới tay. Hoàng Hiểu Kiệt nói: "Chu tổng ý tứ là muốn Tiền Kỳ một mực chống giữ, chờ đến tương lai, phía trên có nghiêm khắc bản quyền bảo vệ điều lệ sau, lại tiến hành thương nghiệp hóa vận hành. Có thể nói như vậy." Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói: "Cho nên tiếp xuống tới loại trừ Khuếch Trương Trương Thiên Thiên êm tai thị trường phân ngạch. Thừa dịp khoảng thời gian này âm nhạc bản quyền giá cả không cao thời điểm, mở rộng bản quyền chính là nhiệm vụ trọng yếu một trong. Chỉ cần thu được đủ bản quyền, như vậy tương lai ít nhất có thể thu được một chỗ ngồi." Vương Chí Cương hỏi: "Chu tổng, cho dù hiện tại bản quyền giá cả thấp hơn, nhưng muốn thu mua đủ bản quyền, cộng lại cần số tiền cũng không phải một số lượng nhỏ." Chu Vũ Kiệt lắc đầu cười nói: "Chúng ta chỉ là thu mua bộ phận có giá trị âm nhạc bản quyền. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ lũng đoạn. Hơn nữa cho dù hiện tại bản quyền không bao nhiêu tiền, cũng không phải muốn mua liền mua được. Luôn có người không đồng ý, có khả năng lũng đoạn âm nhạc bản quyền. Tự nhiên có lợi dùng âm nhạc phần mềm lũng đoạn. Nhưng muốn làm đến một điểm này, yêu cầu tài chính lớn vô cùng. Đầu điều trước mắt hội đầu nhập nhất định tài nguyên tiến vào âm nhạc ngành nghề. Nhưng hạn mức cũng sẽ không quá lớn. Chỉ cần có thể bảo đảm tương lai ở bên trong dung sản nghiệp. Tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thời đại. Bổ túc phần lớn luật pháp chỗ sơ hở là được. Mà nếu như tương lai thu mua TTPOD sau, đầu điều quảng bá tốt vậy cũng có thể đem TTPOD cầm đi ra đầu tư bỏ vốn. Lại đơn độc tiến hành âm nhạc lĩnh vực bố trí." Vương Chí Cương cùng Hoàng Hiểu Kiệt hai mắt nhìn nhau một cái. Chu Vũ Kiệt loại này câu trả lời ngược lại để cho bọn họ cảm thấy thật sự. So với trước cùng Mã Vân gặp mặt, TTPOD tương lai hoạch định bị thổi thiên hoa loạn trụy. Gì đó bước vào tao bao hệ thống. Cộng tạo mới tinh âm nhạc tương lai. Nghe luôn là khiến người cảm thấy không đáng tin cậy. Lâm Hữu Đức thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, cười nói: "Vương Tổng, Hoàng Tổng, liên quan tới giá cả một khối này, chúng ta hôm nay tự lại thương thảo một chút đi." Sau 2 giờ, Lâm Hữu Đức tự mình đem Vương Chí Cương cùng với Hoàng Hiểu Kiệt đưa xuống lầu dưới. Cũng an bài công ty xe thương vụ đưa bọn họ đi rồi Hilton quán rượu. Tại đầu điều an bài trên xe hơi, hai người bọn họ không nói lời nào. Đến quán rượu sau đó, Hoàng Hiểu Kiệt hỏi: "Lão Vương, nhìn ngươi bộ dáng này là dự định bán cho đầu điều rồi hả?" Vương Chí Cương nói: "Ngươi sẽ không còn nghĩ đi Alibaba chứ? Ngươi là đại cổ đông, ngươi nói tính." Hoàng Hiểu Kiệt cười nói. Vương Chí Cương nói: "Đầu điều ra giá cả không thể so với Alibaba sai. Tuy nói chúng ta có thể mượn đầu điều ra giá, lại đi cùng Alibaba nói một chút, có lẽ còn có thể cao hơn một chút, nhưng làm như vậy ý nghĩa cũng không lớn, có thể nhiều mấy triệu đô la cũng là không tệ rồi. Lại quán xuống cổ phần, chúng ta cũng liền nhiều triệu đô la thu vào mà thôi. So với hồi báo, ta càng coi trọng là TTPOD tương lai phát triển." Mã Vân nói dễ nghe đi nữa, hắn căn bản mục tiêu thật ra chính là vì lợi dụng TTPOD lưu lượng đến cho tao bao dẫn lưu thôi. Hơn nữa bây giờ nói dễ nghe đi nữa, về sau cổ quyền đều là người khác, thế nào còn chưa phải là Alibaba định đoạt sao? Theo ta được biết, Tôm Thước hiện tại cao nhất tầng quản lý thì có một nửa là Alibaba người. Phỏng chừng qua không được bao lâu, Vương Hạo thì phải cầm lấy tiền đi. Vương Hạo chính là Tôm Thước âm nhạc người sáng lập. Tại Tôm Thước bị Alibaba thu mua sau, mặc dù vẫn là gánh vác Tôm Thước âm nhạc CEO, nhưng hắn đã không thể tôm he mễ toàn bộ quyết sách có hoàn toàn quyền quyết định lợi. Alibaba không phái tầng quản lý đang ở từ từ ăn mòn hắn đây quyền lực. Loại tình huống này thật ra rất thường gặp. Không chỉ có Alibaba có thể như vậy, ai có thể khẳng định đầu điều sẽ không như vậy đây? Hoàng Hiểu Kiệt giống vậy yêu sầu nói. Vương Chí Cương gật đầu nói: "Có khả năng này, nhưng ta cảm giác được khả năng không lớn. đầu đều thuộc về lưu lượng hình xí nghiệp. Nắm giữ khổng lồ lưu lượng, yêu cầu là biểu hiện con đường. Một điểm này cùng TTPOD rất tương tự. Cho nên nhìn từ điểm này, đầu điều ít nhất sẽ không theo TTPOD trên người hút máu. Đệ nhị chính là, Chu Vũ Kiệt dưới cờ nhiều như vậy nghiệp vụ. Mặc dù bình thường số liệu liên hệ kiểu hợp tác, nhưng đều là độc lập phát triển. Chu Vũ Kiệt bản thân chỉ là tham dự phương diện chiến lược hoạch định. Phương diện chi tiết chưa bao giờ nhúng tay. Nếu là hắn có thể đối xử như thế TTPOD, ta cũng tình nguyện nghe theo hắn một ít hoạch định. Phương diện này, đầu điều thành tích chính là chứng minh. Hoàng Hiểu Kiệt suy nghĩ một chút nói. Nghĩ như vậy mà nói thật có đạo lý. Chúng ta đây đáp ứng đầu điều ra giá. Vương Chí Cương lắc đầu nói. Ta nói rồi, ra giá không trọng yếu. Trọng yếu là tương lai TTPOD thành tích. Cho nên tiếp theo đàm phán giá cả. Trọng điểm không ở chỗ giá sau cùng. Mà là chúng ta có khả năng bảo lưu một bộ phận cổ phần. Hoàng Hiểu Kiệt cau mày nói. Lưu hạ nhất bộ phận cổ phần. Ngược lại không phải là quá khó khăn. Chỉ là nghe Chu Vũ Kiệt ý tứ. Tương lai TTPOD còn có thể đại phúc độ mua bản quyền. Đây nhất định yêu cầu lại lớn biên độ đầu tư. Chúng ta sợ rằng sẽ cùng không được à? Vương Chí Cương nói. Một điểm này ta tự nhiên biết rõ. Ta muốn cổ phần cũng sẽ không quá nhiều. Quá nhiều đầu điều cũng không khả năng đáp ứng. Cho tới về sau theo không kịp mà nói. Đến lúc đó nhìn tình huống đi. Thật sự không được lại hàng thấp cổ phần. Cũng so với hiện tại gì đó cổ phần cũng không có cường. Đây cũng là. Hoàng Hiểu Kiệt gật gật đầu. Nói. Vương Chí Cương nói, đi thôi, đi tìm Trương luật sư, tiếp theo thu mua đàm phán, còn phải lại cẩn thận hoạch định một chút rồi. Ngày thứ hai, TTPOD đoàn đội cùng đầu điều đoàn đội một lần nữa tiến hành thu mua đàm phán. Bởi vì hai nhà lão bản trên căn bản đã có thống nhất ý nguyện. Còn lại chính là TTPOD nhân viên phân phối. Chỗ làm việc chỉ an bài cùng với giá thu mua. Hai người trước đàm phán coi như thuận lợi, mà hạng thứ ba chính là ca tần xuống dưới. Buổi chiều, Lâm Hữu Đức cầm lấy nội dung hội nghị, đi tới Chu Vũ Kiệt phòng làm việc. Bọn họ muốn bảo lưu 10% cổ phần. Chu Vũ Kiệt nhìn ghi chép, cười nói, Lâm Hữu Đức nói, đúng, Vương Chí Cương kiên trì bọn hắn đoàn đội phải giữ vững 10% cổ quyền. Trong đó chính hắn 5%. Hoàng Hiểu Kiệt không sai biệt lắm 2%, còn lại 3% là cái khác toàn bộ nhân viên nắm giữ. Hơn nữa, bọn họ cũng cân nhắc đến rồi tương lai TTPOD đầu tư nhu cầu. Nói hội hết sức đuổi theo đầu điều nhu cầu. Dã tâm cũng không nhỏ. Bất quá tự sợ bọn họ tương lai theo không kịp. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Đầu điều cho dù chỉ có thể đầu nhập phần nhỏ tài nguyên tiến vào TTPOD. Thế nhưng cũng là mấy trăm triệu nhân dân tệ khởi bước. Thậm chí khả năng hàng năm đều là hạn mức này. 10% cổ phần. Liền ý nghĩa bọn họ muốn đầu nhập ngàn vạn. Cho dù tính cả bán đi TTPOD tiền. Phỏng chừng có thể kiên trì một năm cũng là không tệ rồi. Lâm Hữu Đức nói. Nhưng nếu như không đáp ứng mà nói. Vương Chí Cương thái độ rất kiên định. Trên thị trường trước mắt âm nhạc phần mềm. Cũng không có cái gì tốt hơn. Để lỡ nữa. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng kế hoạch chúng ta rồi. Vậy thì đáp ứng hắn đi. Có dã tâm luôn là tốt. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Internet ngành nghề. Càng nhiều lúc phải đem công ty cao tầng coi là người hợp tác. Mà không phải thuộc hạ. Người hợp tác dã tâm đủ. Đối với cầm tuyệt đại cổ phần tự mình tiến tới nói. Chỗ tốt càng lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.